Yêu Long Cổ Đế, chương 694, đừng sợ có ta, bốn càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, này một cái chớp mắt Thượng Quan Minh Tâm vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, há miệng phun ra máu tươi, toàn thân xương cốt đều là truyền ra răng rắc tiếng vang. Cánh tay trái của nàng bị trực tiếp xé xuống, lại cũng chính là mượn nhờ cỗ này trùng kích lực lượng, Thượng Quan Minh Tâm đau nhức bên trong, cấp tốc lui lại. Có thể bàn tay kia vẫn như cũ là không có dừng lại, cũng không có biến mất, lần nữa hướng nàng đánh tới, lại cái kia thủy tinh địa ngục long cũng là thân ảnh tới gần, to lớn cái đuôi hướng hắn quét ngang. Thượng Quan Minh Tâm cắn răng phía dưới, xuất ra một cái thần thạch nuốt vào. Tại nuốt vào một cái chớp mắt, bàn tay kia ầm ầm mà đến, trực tiếp từ trên người nàng lướt qua, nhưng không có để cho nàng lại nhận cái gì thương. Dường như đã mất đi mục tiêu, bàn tay kia hung hăng đánh vào trên mặt đất lập tức bị oanh ra một cái lỗ thủng to, mà bàn tay thì là rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Hàn Nhất Minh trong miệng cái kia cái gọi là, một lần công kích xem như triệt để kết thúc, có thể Thượng Quan Minh Tâm mối nguy cũng không có kết thúc, thủy tinh địa ngục long cái đuôi hoành quét tới, bịch một tiếng quét tại Thượng Quan Minh Tâm thân bên trên, Thượng Quan Minh Tâm thể xác bởi vì tu luyện côn bằng thánh thể tại lúc này hiện ra cường hãn uy lực. Mặc dù thụ thương, mặc dù phun máu, nhưng lại cũng không bị oanh giết. Người cũng là có thể kiên trì. Quý Minh Khổng âm trầm cười một tiếng, liên tiếp điểm xuống, cái kia thủy tinh địa ngục long nhận sự thao khống của hắn, không ngừng oanh kích. Thời khắc này Thượng Quan Minh Tâm, bị một lại áp chế căn bản cũng không có ngăn cản khả năng. Cái kia to lớn cái đuôi, giữ tợn móng vuốt lần lượt rơi vào trên người của nàng, những người khác lại không cách nào rảnh tay hỗ trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thượng Quan Minh Tâm bị lần lượt oanh kích. Cho dù thân thể của nàng mạnh hơn, lại cũng chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện côn bằng thánh thể mà thôi, liền tầng thứ nhất đại thành đều không có đi đến. Tại cái kia thủy tinh địa ngục long oanh kích phía dưới, một đoạn thời khắc chỉ nghe bịch một tiếng, Thượng Quan Minh Tâm thể xác rốt cục không kiên trì nổi, bị triệt để sụp đổ. Nguyên thần của nàng lao ra, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ phút này tốc độ tăng lên dữ dội, thiêu đốt thọ nguyên, thẳng đến nơi xa mà đi. Cấm, cũng ngay một khắc này, Hàn Nhất Minh mở miệng lần nữa, hắn ngón tay chỉ dưới, lập tức một cái dài hơn 2 mét hư ảo lồng giam, xuất hiện ở Thượng Quan Minh Tâm bốn phía, đem nguyên thần trực tiếp giam cầm lại. Hàn Nhất Minh, ngươi không giữ lời hứa. Thượng Quan Minh Tâm nghiến răng nghiến lợi. Quảng cáo, Hàn Nhất Minh hơi hơi trầm ngâm, thân thượng tán ra lãnh ý. Đã ngươi đều đã nhận định ta ra tay một lần cũng là ra tay 10 lần cũng là ra tay, cái kia Hàn Mỗ cũng liền quả quyết một chút, vẫn là đưa ngươi lưu lại tốt. Ha ha ha ha, Thượng Quan Minh Tâm thảm cười ra tiếng. Hàn Nhất Minh, ngươi cũng là nam nhân, nhưng ngươi chuyện làm ta một cái nhược nữ tử đều xem thường ngươi. Tu sĩ thế giới, nơi nào có cái gì phận chia nam nữ, ta hôm nay không giết ngươi, ngày sau chính là ngươi giết ta. Hàn Nhất Minh dứt lời, hướng Quý Minh Khổng quát, ta đã xem hắn không ở, ngươi còn không ra tay. Chết, Quý Minh Khổng trong mắt sát cơ đại phóng, cái kia to lớn thủy tinh địa ngục long hư ảnh lập tức vọt tới trước mà ra to lớn móng vuốt hung hăng chụp về phía Thượng Quan Minh Tâm. Minh Tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Vân hai con ngươi huyết hồng, gào thét lên tiếng. Quý Minh Khổng, ngươi dám, Hồng Thần cũng giống vậy như thế. Thời khắc này Thượng Quan Minh Tâm, chỉ còn lại có nguyên thần, lại này nguyên thần vẫn là kim đan biến thành, dù sao Thượng Quan Minh Tâm không có chân chính đột phá đến nguyên anh chi cảnh. Không nói bị oanh kích vẻn vẹn như thế, liền không kiên trì được bao lâu thời gian, như lại bị oanh bên trong, dù cho vẻn vẹn một lần, cũng sẽ bị trực tiếp đánh giết hình thần câu diệt. Quý Mỗ liền thích xem các ngươi này loại thần sắc thống khổ. Quý Minh Khổng cười lạnh, nhìn có chút dữ tợn, đợi tông chủ trở về, không giết các ngươi, thề không làm người. Lưu Vân cùng Hồng Thần răng đều muốn cắn nát, oanh, tràn ngập huyết sắc móng vuốt mang theo sát cơ cùng lệ khí, đi tới Thượng Quan Minh Tâm đỉnh đầu. Thượng Quan Minh Tâm không có né tránh, bởi vì nàng biết giờ phút này chính mình bị giam cầm ở này hư ảo lồng giam bên trong, căn bản là trốn không thoát. Nàng cũng không nói đến lời thừa thãi, vẻn vẹn nhìn chòng chọc vào Hàn Nhất Minh. Đối với sắp đánh giết chính mình Quý Minh Khổng tới nói, Thượng Quan Minh Tâm hận nhất vẫn là Hàn Nhất Minh loại người này. Vong ân phụ nghĩa, không giữ lời hứa, đáng tiếc không thể chứng kiến Phượng Hoàng Tông đứng tại Long Võ Đại Lục đỉnh phong nhất một khắc này. Thượng Quan Minh Tâm thì thào. Nàng rời tầm mắt ngẩng đầu lên, nhìn cái kia huyết hồng móng vuốt hạ xuống. Nhưng cũng vào thời khắc này, một đạo có chút thanh âm ôn nhu, mang theo vô hạn cảm giác an toàn, rơi vào Thượng Quan Minh Tâm bên tai. Đừng sợ, có ta. Thượng Quan Minh Tâm nguyên bản muốn nhắm lại đôi mắt tại lúc này bỗng nhiên mở ra. Hắn tầm mắt chuyển động, dường như muốn tìm tới này mở miệng người thân ảnh, nhưng thân ảnh không có tìm được, chỉ thấy một con trắng nõn bàn tay thon dài, chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh của mình. Bàn tay kia trước kia chỉ có phổ thông lớn nhỏ, nhưng theo xuất hiện lại là càng lúc càng lớn, trong chớp mắt liền khuếch tán trăm trượng, đem cái kia thủy tinh địa ngục long hư ảnh móng vuốt bắt lấy. Giống, thủy tinh địa ngục long hư ảnh dường như cực kỳ phẫn nộ, muốn vật lộn, nhưng bàn tay kia lại là hướng phía dưới, hung hăng kéo một cái. Thủy tinh địa ngục long hư ảnh không có nhúc nhích, có thể hắn móng vuốt cũng là bị bàn tay kia cho sinh xé xuống. Gào, mặc dù là hư ảnh, có thể thủy tinh địa ngục long giống như cũng có cảm giác móng vuốt bị cứ thế mà kéo xuống, hắn phát ra một tiếng cực sự thê thảm cùng đau đớn gào thét. Tông chủ, thượng quan minh tâm lập tức kích động, nàng biết này là tông chủ của mình, cái kia giống như thần tông chủ, hồi trở lại đến rồi. Tô Bát Lưu, không riêng gì hắn, cái kia Quý Minh Khổng, Hàn Nhất Minh, Thanh Y, còn có Chu Sâm cùng Trần Duyệt, thậm chí sáu thế lực lớn tất cả mọi người, đều tại đây khắc thân thể chấn động. Bây giờ Phượng Hoàng Tông, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, có không ít người đều hứng chịu tới trọng thương, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, liền có thể đem Phượng Hoàng Tông cho diệt đi. Có thể chẳng biết tại sao Tô Hàn trở về, vẻn vẹn một người, nhưng lại làm cho bọn họ đều có loại vô cùng khó giải quyết cảm giác. Tựa như Tô Hàn một người, lại có thể trên đỉnh như thế một cái Phượng Hoàng Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thân thể bọn họ chấn động, ánh mắt nhìn thời điểm, nhưng thấy một đạo áo trắng thân ảnh, chậm rãi từ thượng quan minh tâm bên cạnh ngưng tụ đi ra. Hắn sợi tóc phất phới, bộ dáng thanh tú, nhìn như thư sinh yếu đuối, nhưng hắn toàn thân trên dưới tán phát băng lãnh khí tức lại là nhường bốn phía nhiệt độ phảng phất đều tại đây khắc chậm lại. Không có bất kỳ cái gì lời nói, Tô Hàn lật bàn tay một cái thần đao cực dạ xuất hiện, hướng phía cái kia thủy tinh địa ngục long hư ảnh chính là một đao. Oanh, kinh thiên màu đen đao mang tại lúc này bạo phát đi ra, cái kia thủy tinh địa ngục long căn bản là không có biện pháp phản ứng, cũng hoặc là nói, là Tô Hàn ra tay quá nhanh, cái kia khống chế thủy tinh địa ngục long Quý Minh Khổng, không có cách nào phản ứng. Xoẹt, một đao đánh xuống, thủy tinh địa ngục long thân ảnh trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Nó biến thành hai nửa thân ảnh tại lúc này nổ tung, hóa thành xương máu, muốn hướng phía Quý Minh Khổng trước mặt máu tươi thu nạp mà đi. Nhưng Tô Hàn lại là ngón tay một chỉ, nhàn nhạt phun ra một chữ. Đỉnh, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.